còn chưa tự luyến như hắn. Tô Mộc, kẻ tám lạng người nửa cân. Ha ha, thấy Lăng Hạo versus Cửu Thiên Tuế hài ghê. 9/1/2022, cách chương.